Chương 2291 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử không thèm đến xỉa. Chương 2302, lão tử không thèm đến xỉn đông lúc y ken. Luyện chế thất bại, độ thuần thục O1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thuộc luyện đan thăng cấp, hiện nay tứ cấp. Lại tăng một cấp rồi. Quá sảng khoái rồi. Long Phi trở nên hưng phấn. Điều này cũng may là nó có con kia lục mao kim thân cương thi nội đan để hắn vĩnh viễn vô hạn chân khí, căn bản không cần phải để ý đến chân khí tiêu hao sự tình, lại tiếp tục. Long Phi lần thứ hai tập trung vào tu luyện ở trong lúc vài tên trưởng lão lén lút đến quan sát Long Phi, nhìn nửa phút thời gian không tới lập tức quay đầu liền đi, tại bọn họ xem ra, Long Phi không phải điên rồi chính là choáng váng, cùng đại trưởng lão tỷ thí luyện đan, nhất định đừng đùa, điều này cũng làm cho cùng nhiều trưởng lão lựa chọn đứng bờ, lựa chọn Dũng Trường Phong hơn nữa. Tối ngày hôm qua đi đan các những kia trưởng lão đều chiếm được Dũng Trường Phong đan dược cùng Long Phi. Đứng chung một chỗ, này nhất định muốn chết, này kết thúc mỗi ngày e sợ cũng chỉ có Nhạc Vạn Sơn cùng Ngô Nghĩa hai tên trưởng lão không có đi đan các. Đối với Huyền Nguyệt Tông chuyện đã xảy ra Long Phi cũng không biết, càng thêm không biết Dịch Hữu Dung vì hắn hướng về Dũng Trường Phong cúc cung xin lỗi. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một việc tăng lên thuộc luyện đan đẳng cấp, ba ngày qua đi lúc chạng vạng e ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thuộc luyện đan thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp 5 cấp. Ngũ phẩm thuộc luyện đan rồi. Long Phi hưng phấn một tiếng, người ta nhớ tới Dũng Trường Phong là lục phẩm luyện đan sư chứ. Lão tử nhiều lên mấy cấp. Tiếp tục. Là một việc không đáng kể, thế nhưng không ngừng lặp lại làm cùng một chuyện, vậy thì có vẻ quá khô khan vô vị. Long Phi đầy đủ 2 ngày thời gian đều đang không ngừng lặp lại, lại một lần nữa, liền ngay cả hắn cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, khô khan khiến người ta phát rồ, bất quá. Chỉ cần có thể đem Dũng Trường Phong nghiền ép ở, chỉ cần có thể cho Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, To Con, Thanh Ngu, Hắc Lân Điêu bọn họ báo thù coi như lại khô khan Long Phi cũng có thể kiên trì ở, hắn chính là. Một người như vậy, vì mục đích to lớn hơn nữa đắng hắn đều có thể chịu đựng kẻ bắt nạt người của ta. Động huynh đệ của ta, bắt nạt ta tỷ, nếu như không đánh chết ngươi, vậy lão tử liền không gọi Long Phi. Tiếp tục. Dịch Hữu Dung trong sân, Dịch Hữu Dung đứng trong đình. Nhìn ao bên trong con cá vui vẻ bơi lội, nàng trong lòng cực kỳ ước ao, không có buồn phiền, không có áp lực, liền như vậy vẫn vui vẻ bơi quá thích ý, nàng hiện tại đầu óc đều sắp muốn nổ tung, phiền lòng sự tình một đống lớn, Hắc Lân Điêu ăn vào vài viên cấp cao trị liệu đan cũng không thấy được, chỉ có thể duy trì ở cái mạng nhỏ của nàng, căn bản không có khôi phục dấu hiệu. Mà nàng hiện tại cũng không tìm được biện pháp, Hắc Lân Điêu vết thương trên người quá nặng, ngũ tạng lục phủ đều thương tổn được, trừ phi có lục phẩm hoặc là thất phẩm linh dược. Không phải vậy mà nói muốn khôi phục căn bản không thể, mà loại này linh dược cao cấp chỉ có thể để Hắc Lân Điêu khôi phục thương thế, mà tu vi của nó chỉ sợ cả đời tử cũng sẽ không đột phá. Vả lại, Huyền Nguyệt Tông đông đảo trưởng lão đứng vị, để trong lòng nàng hơi chấn động một cái, cũng không phải thất vọng mà là bởi vì Dũng Trường Phong thủ đoạn. Tỷ thí lần này nhất định phải làm. Cho nàng thất bại thảm hại, nhìn như là cùng Long Phi tỷ thí, đồng thời cũng ở cùng với nàng đánh cược chỉ cần Long Phi thua, nàng cũng sẽ bị lôi xuống nước. Những kia trưởng lão nhất định sẽ liên hợp lại làm cho nàng thoái vị, kẻ ta nên làm sao đây? Dịch Hữu Dung không nghĩ tới biện pháp, cục diện bây giờ nàng phải thua không thể nghi ngờ, duy nhất có thể chuyển bại thành thắng biện pháp chính là Long Phi thắng được tỷ thí, nhưng là... Long Phi sao vậy thắng, cầm cái gì đi thắng, hắn liền một chút xíu phần thắng đều không có, kể bất kể như thế nào. Ta đều sẽ bảo đảm ngươi bất tử. Dịch Hữu Dung rút ra một hơi, hai mắt một nanh, chân khí trong cơ thể phun trào, đột nhiên. Nàng sắc mặt thoáng biến đổi, tay phải không khỏi tìm thấy bụng, một trận mãnh liệt đâm nhói cảm, ngừng chốc lát, Dịch Hữu Dung buông tay ra hơi liếc mắt nhìn, trên bàn tay mang theo từng tia hắc huyết, mỗi lần chân khí phun trào bụng vết thương sẽ xé rách, vô cực phần kiếm độc còn lưu lại ở trong cơ thể nàng, những ngày này nàng vẫn khổ sở chống đỡ. Nàng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Lại là một ngày đi qua, cách xa luyện đan đổ mệnh tỷ thí chỉ còn dư lại cuối cùng một buổi tối thời gian, ken. Luyện đan thất bại. Độ thuần thục của một hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Eken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thuộc luyện đan thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 6 cấp. Hô, Long Phi tần tần rút ra một hơi, trời ơi, cuối cùng đột phá, suýt chút nữa luyện tẩu hỏa nhập ma, quá hắn mẹ khó chịu. Lục phẩm, hiện tại Long Phi trở thành lục phẩm bậc thầy luyện đan, nhìn lục cấp thuộc luyện đan Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Dũng Trường Phong, hiện tại lão tử cũng là lục phẩm luyện đan sư. Trước tiên về nhà một chuyến. Tùy tiện cầm này mấy viên đan dược cho bọn họ ăn vào. Long Phi lo lắng Tiểu Điệp thương thế của bọn họ, ở chính là lo lắng Duẫn Trường Phong sẽ sằng bậy, lập tức một đường tiểu chạy, trở lại núi hoang sườn dốc, liếc mắt nhìn Ngưu Lang bên trong Thanh Ngưu, hắn còn ngọa ở Ngưu Lang bên trong, mấy ngày nay đều không có lên, Long Phi mau tới đi cầm một lớn bó cỏ xanh thả xuống, lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn dáng dấp Quế Thúc Thúc vẫn chưa về à. Lão Ngư, lên tới dùng cơm rồi. Cỏ xanh này bên trong có viên đan dược, chính ngươi ăn đi, ta đi xem tiểu điệp bọn họ. Long Phi thả xuống cỏ xanh lập tức chạy vào trong phòng, nhìn thấy Long Phi vào nhà tiểu điệp Gia Na ngồi dậy đến, nói, kỳ A Long, hai ngày nay ngươi đều đi đâu? Đem ta đều gấp hỏng rồi, ta hỏi Dịch tỷ tỷ, nàng lại không nói cho ta. Long Phi sững sờ, nói, Dịch Hữu Dung đã tới. Coi như nàng còn có chút lương tâm, còn biết chăm sóc một chút ngươi. Tiểu điệp lại nói, Dịch tỷ tỷ sắc mặt thật giống không được, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, có phải là phát sinh cái gì đại sự? Khỉ ốm nói, nhất định là vì lão đại cùng Duẫn Trường Phong luyện đan tỷ thí sầu. To con nói, lão đại, nghe thiếu tông chủ nói Duẫn Trường Phong ở ngày hôm trước đột phá, đã là thất phẩm luyện đan tông sư. Ế, dựa vào, điều này cũng đột phá quá nhanh đi. Long Phi sắc mặt sững sờ, có chút không ứng phó kịp dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi không trách Dịch Hữu Dung khi đó sắc mặt khó coi à. Không được, ta muốn lại đột phá. Lập tức Long Phi thả xuống ba viên đan dược, nói, một người một viên. Nói xong Long Phi liền nhanh chân đi ra đi, tiểu điệp vội la lên, kỳ A Long, ngươi đi nơi nào à? Long Phi trả lời một câu, nói, người ta đi làm đại sự. Lão tử liền không tin rồi. Thất phẩm tông sư đúng không? Lão tử nhất định còn cao hơn ngươi. Long Phi trong lòng kìm nén một đoàn lửa giận, rất là khó chịu, cấp tốc lao xuống núi hoang sườn dốc, đến hoang dưới sườn núi bên trong thung lũng, chỉ có một buổi tối thời gian, nếu như muốn lên tới cấp 7 thời gian không đủ. Hơn nữa, cấp 7 hoàn toàn không đủ. Ta muốn đến cấp 8 mới được, không nghiền ép hắn Duẫn Trường Phong lão tử liền khó chịu. Long Phi thầm nói, để thử một chút hai tay luyện đan, như vậy tốc độ liền tăng lên gấp đôi. Coi như tốc độ tăng lên gấp đôi cũng không được, cấp 7 thăng cấp 8 cần càng nhiều độ thuần thục, căn bản không được, thì trừ phi, Long Phi khẽ cắn răng, nói, lão tử không thèm đến xỉa rồi. Nam nhân nên đối với mình tàn nhẫn một điểm.